Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1460, đám người cười ta quá điên, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người luyện chế một cái cực phẩm đan dược thật đúng là đơn giản a. Thẩm Mộng Ly cùng Tô Hàn đứng chung một chỗ, khóe miệng mà mang theo cười khổ, nhưng một đôi mỹ lệ trong đôi mắt lại là tràn ngập rất nhiều tiểu tinh tinh. Cái loại cảm giác này, giống như là thấy được mình thích thần tượng, quả thực là sùng bái không muốn không muốn. Mà trên thực tế, đối với đan sư tôi nói, loại vẻ mặt này là trải qua thường gặp được. Như Thẩm Mộng Ly không phải đan sư, cái kia nàng trải nghiệm còn sẽ không sâu như thế. Có thể nàng cũng là một tên đan sư, đối với luyện đan như thế nào gian nan, vô cùng lòng dạ biết rõ. Nàng lão sư đã từng nói cho nàng luyện đan thiên phú là rất cao. Thẩm Mộng Ly vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này, trong lòng âm thầm tự đắc, có chút kiêu ngạo. Mà nàng luyện chế đan dược thời gian, cùng với đối hỏa hầu trưởng khống trình độ, đích thật là muốn so với bình thường nhất phẩm đan sư ưu tú. Có thể coi là như thế này, nàng luyện chế một cái tầm thường chất lượng nhất phẩm đan dược, đều phải tốn phí nửa canh giờ thời gian, trung thừa chất lượng, ít nhất cũng phải mấy canh giờ, thậm chí một ngày. Đến mức thượng thừa chất lượng, thượng thừa cái rắm, thượng thừa chất lượng đan dược, Thẩm Mộng Ly thật không có nắm chắc luyện chế ra đến. Có lẽ luyện chế 1.000 miếng mới có thể có một cái thượng thừa chất lượng. Đến mức cực phẩm, càng không cần phải nói, dù cho thật có thể luyện chế ra đến, cũng ít nhất phải số ngày, đem đan dược này luyện hóa lại lại đến cẩn thận từng ly từng tí, không thể có mảy may sai lầm. Cho nên, Tô Hàn dùng nửa canh giờ thời gian, luyện chế ra một cái cực phẩm chất lượng hồi trở lại tâm đan thời điểm, mới sẽ khiến rất nhiều khiếp sợ. Đối với Thẩm Mộng Ly tới nói, dứt bỏ thân phận, dứt bỏ tu vi, nàng đối Tô Hàn thật chính là vô cùng sùng bái. Mà cái này cũng lại một lần nữa kiên định nàng nhất định phải nắm Tô Hàn mượn hơi được quyết tâm. Tiện tay liền là một cái cực phẩm đan dược, này loại đan sư, đi nơi nào tìm. Chờ một chút, thấy Tô Hàn muốn rời khỏi, một đạo có chút thanh âm già nua bỗng nhiên truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một tên tóc trắng xóa. Tạm giữ lại một dạng là màu trắng tròm râu dê, nhìn tiên phong đạo cốt lão giả không biết từ chỗ nào đi tới. Lão sư, Thẩm Mộng Ly trong mắt lộ ra kinh hỉ, vội vàng chạy tới, nũng nịu nói. Lão sư, ngài không phải đi man hoang tinh tìm kiếm dược liệu rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngài không có trở về, cho nên liền không có đi tìm ngài. Ngươi là không nguyện ý thấy ta lão già này à? Lão giả kia trêu chọc nói. Nơi nào có? Thẩm Mộng Ly hờn dỗi, ha ha ha ha, lão giả liền vui vẻ cười to, cùng Thẩm Mộng Ly một bên nói, một bên hướng phía Tô Hàn nơi này đi tới. Trước ngực của hắn, có một cái màu vàng huy chương, cái kia huy chương phía trên, càng là có ba đạo vệt hoa văn, này đã chứng minh, hắn là một vị đã từng luyện chế ra thượng thừa tam phẩm đan dược, tam phẩm đan sư. Tiểu gia hỏa, tên gọi là gì a? Đi vào Tô Hàn trước mặt, lão giả trực tiếp hỏi. Bộ dáng nhìn rất là hòa ái. Mà hắn hỏi thăm, cũng làm cho Thẩm Mộng Ly hứng thú. Cả hai nhận biết thời gian dài như vậy, Thẩm Mộng Ly còn thật không biết tên Tô Hàn. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn nói, vãn bối Tô Hàn, lão giả nỉ non một tiếng, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện đàn tạo nghệ không tệ a, trực tiếp liền luyện chế được một cái cực phẩm đan dược, mà lại vẻn vẹn hao tốn nửa canh giờ mà thôi. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, bảo trì mỉm cười, có nguyện ý hay không cùng tiểu nha đầu này một dạng, bái lão phu làm thầy. Lão giả nụ cười càng thêm nồng nặc, lão phu tam phẩm đan sư, Chu Bách Đông. Thẩm Mộng Ly khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Tô Hàn, tầm mắt ở trong tràn đầy chờ mong. Đã thấy Tô Hàn khẽ lắc đầu, nói, ta đàn đạo, không ai giáo. Chu Bách Đông nụ cười trên mặt hơi ngưng lại. Không phải là bởi vì Tô Hàn không nguyện ý, mà là bởi vì Tô Hàn này nghe, cực kỳ càn rỡ lời nói. Hắn đàn đạo, không ai giáo đúng không? Giống như là Tô Hàn trùng sinh tại Long Võ Đại Lục bên trên thời điểm, muốn thu Lăng Khánh Hải thời điểm, Lăng Khánh Hải trên mặt cảm xúc giống như đúc. Căn bản không tin, người không nguyện ý, vậy lão phu cũng không buộc ngươi. Chu Bách Đông lắc đầu, cũng là không có nói chút mỉa mai lời nói. Chỉ bất quá không tiếp tục để ý Tô Hàn, vẫn luôn đang cùng Thẩm Mộng Ly nói chuyện phiếm. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn cùng Thẩm Mộng Ly đám người thân ảnh xuất hiện ở kiểm tra ngoài điện mặt. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, bốn phía đám người nhìn về phía mình tầm mắt, biến không đồng dạng. Xác thực nói, là khi nhìn đến chính mình cái viên kia bốn đạo Việt Hoa Văn Huy chương thời điểm, ánh mắt của bọn hắn không đồng dạng. Cực phẩm đan sư, này kinh người thân phận, cơ hồ đều muốn có thể so với một cái tầm thường nhị phẩm đan sư, thậm chí có thật nhiều rõ ràng cùng Tô Hàn kẻ không quen biết. Tại trải qua Tô Hàn bên người thời điểm, lại là hướng hắn ôm quyền ngoắc, nói xong một chút mang theo nịnh nọt cùng nịnh nọt lời nói. Cái này là đan sư địa vị a, Thẩm Mộng Ly thở dài một cái, bỗng nhiên lại nói. Muội muội ta nói quả nhiên không sai, ngươi chính là một cái kẻ ngu, lớn đồ đần. Lão sư cũng không phải tùy tiện thu đồ đệ người, ngươi đàn đạo tạo nghệ cực cao, mới đưa tới hắn thu đồ đệ chi tâm, ngươi ngược lại tốt, không nguyện ý thì thôi, còn nói cái gì không ai có thể dạy ngươi, quả thực là. Nói xong, Thẩm Mộng Ly lắc đầu, trên mặt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đối với cái này, Tô Hàn cũng không có làm nhiều nói rõ lý do. Không phải có câu thoại nói rất đúng sao, đám người cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Tiếp xuống đâu, người định đi nơi đâu, ta cảm thấy Lữ Khanh Vũ là khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Cái kia loại đáng chết tính cách, trừ phi là triệt để đạt được hắn muốn có được, bằng không, hội dây dưa ngươi cả một đời. Nói đến Lữ Khanh Vũ, Thẩm Mộng Ly cũng có chút đau đầu. Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, ta muốn hiện tại nơi này mua sắm một nhóm dược liệu, luyện chế đan dược, mau sớm đột phá. Đột phá, nói cũng là đơn giản, ngươi cho rằng phàm cảnh đột phá linh tinh, nhẹ nhàng như vậy a? Thẩm Mộng Ly bĩu môi nói. Yên tâm, lần sau ngươi lúc nhìn thấy ta, ta khẳng định liền là linh cảnh. Tô Hàn nửa đùa nửa thật mà nói, ta võ đạo tư chất, cũng không so đan đạo tạo nghệ kém. Là đâu, ta làm sao lại như vậy nguyện ý tin tưởng ngươi đây? Thẩm Mộng Ly mê người môi đỏ phiết hướng một bên, luyện đan hiệp hội ở trong dược liệu, tuyệt đối là toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, nhất đầy đủ, cũng nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nơi này chỉ là phân bổ, nhưng nếu luận mỗi về dược liệu, liền xem như Mộng Hàm Hắc Thị cũng so ra kém. Tô Hàn tại đây bên trong mua hàng loạt dược liệu, 1.000 vạn linh tinh, hao tốn trọn vẹn 9/10, chỉ còn lại có 100 vạn. Mà này 100 vạn, vẫn là hắn muốn tại luyện đan thời điểm, xem như phụ trợ tài liệu, bằng không, cuối cùng này 100 vạn linh tinh, Tô Hàn cũng sẽ tiêu xài hết sạch. Thẩm Mộng Ly vẫn luôn theo Tô Hàn, đối với hắn này khổng lồ của cải, đơn giản khiếp sợ không được. 1.000 vạn linh tinh a, liền xem như một tên linh thể cảnh, đều khó mà có, chỉ có hư thiên cảnh loại kia cường giả, mới có thể có nhiều như vậy tài sản. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.